phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, đệ 372 trang. Cô đảo thượng âm kiều trại trên thực tế diện tích không nhỏ. Chủ bá nhóm đi tới liền từng người đi rời ra, lúc này nhắc nhở còn không có công bố. Bọn họ cũng đều không nhàn rỗi. Cơ hồ là nắm chặt mỗi phân mỗi giây tìm manh mối. Đảo thật là xác minh, Khô Mộc tổ trưởng nói. Hoàn toàn luyến tiếc ngủ, Tây Vũ này ba người tiểu đội cũng không ngoại lệ, bọn họ đi được rất cẩn thận. Toàn lại hạt tía Tô Ngạn lỗ tai báo cáo địch tình. Sợ bỗng nhiên truyền đến cái gì biến cố, tới rồi cái không người đường tắt nội. Tiểu tử này bỗng nhiên dừng lại, nghi hoặc mà chảo chảo tóc ngắn. Kỳ quái, địa phương khác đều thực xảo, như thế nào cố tình nơi này an tĩnh? Tây Vũ vừa định trả lời, quay đầu lại nhìn thấy cái bóng trắng tự hắn phía sau thổi qua. Trong lúc nhất thời cũng không biết có nên nói hay không, hạt tía Tô Ngạn cảm ứng được cái gì dường như, bỗng nhiên quay đầu lại, tức khắc dọa đảo kêu thảm thiết. A a a a, quỷ a, kỳ thật kia đồ vật cũng là cái đáng sợ người giấy. Nó chân đều lạn rớt, toàn bộ thân thể nổi tại không trung. Đích xác so đồng bạn càng làm cho người ta sợ hãi, kỳ quái chính là người giấy không chỉ có không có làm kỳ quái sự, còn không kiên nhẫn mà nhỏ giọng oán giận. Xảo cái gì? Người có tật xấu a? Hạt tía Tô Ngạn, ngoặc kép, chúng nó, có phải hay không chính là âm kiều trại cư dân? Tây Vũ trước sau như một lá gan đại, lập tức truy ở phía sau đem người giấy ngăn lại tới. Xin hỏi một chút, nơi này có hay không nhuộm vải địa phương? Người giấy trên người quần áo mơ hồ nhưng biện, là rách tung tóe bạch ngực cùng quần xà lòn. Nó động hạ tùy tiện họa đi lên lông mày. Đều thời đại nào, ai còn chính mình nhuộm vải a? Tây Vũ giơ lên áo liệm, nhưng này áo cưới, lại thế nào cũng phải chính mình nhiễm không thể, trong nhà có hỷ sự a? Người giấy ngữ khí hòa hoãn không ít, nâng lên yếu ớt cánh tay. Trại từ đông đầu có cái in nhuộm phường, bất quá đều là lừa du khách dùng. Đã thật lâu không khai trương, người đi nhìn một cái đi. Tây Vũ không tưởng liền như vậy tài nguyên, không khỏi mỉm cười. Đà tạ, hạt tía Tô Ngạn thực túng mà tránh ở La Hy phía sau. Chờ đến bên người không ai mới nói. Lừa du khách, chúng ta còn không phải là du khách sao? Trước mặc kệ nhiều như vậy, nhìn kỹ hẵng nói. La Hy lập tức quyết định. Hắn nhíu mày, trận này người khó đối phó. Mục Nguyên cùng Triệu Trúc Xanh thông đồng cũng đừng đề ra. Cái kia ứng hành trình cũng gặp được cái giúp đỡ. Vốn là nam, kêu Chu Trạch. Cùng Bạch Khởi thuộc về một cái loại hình. Còn có cái bị loại trừ bị bầu chọn trở về nữ chủ bá Nhan Như Ngọc. Dựa đẹp hấp dẫn người xem. Bất quá nàng tại đây chàng giới tình yêu thế hiển lộ không ra. Đến nay đều rất điệu thấp. Tây Vũ lẳng lặng tích nghe hắn phân tích. Kia chi thiện đâu? Không quen biết. Đánh bậy đánh bạ đi lên tiểu chủ bá đi. La Hy dõng dạc Tây Vũ. Người kêu nàng Lăng Tuyết. La Hy. Lớn lên có điểm giống. Bất quá Lăng Tuyết chính là ở trước mặt ta bị loại trừ. Khả năng ta lúc ấy hoa mắt, hạt tía Tô Ngạn ở bên xem đến hứng thú bừng bừng. Tây Vũ lại không có tiếp tục tranh chấp. Hắn không tỏ ý kiến mà nhấp miệng. Nhắm hướng đông đi đến. Trước tìm được in nhuộm phường lại nói, tuy rằng người giấy cùng cái phá túi đựng rác dường như. Giảng nói lại rất đáng tin cậy, ba người vội vã mà tìm kiếm phiên. Quả nhiên xa xa mà nhìn đến cái treo đầy vải đỏ in nhuộm phường, nhưng hạt tía Tô Ngạn không dung. Tới gần, liền đột nhiên thở dài hạ. Cẩn thận, bên trong có người, là ai? La Hy nắm chặt trên đường tùy tiện nhặt phá gậy gộc, ứng hành trình. Còn có hai cái thực xa lạ. Hạt tía Tô Ngạn buồn rầu, đều đổi thành giọng nữ. Càng nghe không hiểu, La Hy trầm tư một lát, nhẹ giọng nói, không quan hệ. Nhìn một cái đi, hệ thống không cho chủ bá cho nhau công kích, tam đối tam không có hại. Tây Vũ gật đầu, dẫn đầu tới gần kia trong đêm đen không ngừng cổ động vải đỏ kỳ quái kiến trúc. Hạt tía Tô Ngạn lấm la lấm lét, ám chọc chọc hỏi, La ca, làm sao vậy? Niêm hoa nhạ thảo bị phát hiện, người yên tâm, ta tuyệt đối cho ngươi giúp đỡ. biến thành nữ nhân La Hi thật sự không uy hiếp lực. Chỉ có thể hắc mặt lạnh liếc giống như tiểu loli hạt tía Tô Ngạn. Lúc này, Tây Vũ thật sự nhịn không được, quay đầu lại chất vấn. Chi Thiện có phải hay không bị Trọng Trí Lăng Tuyết? Ta chỉ cho ngươi lúc này đây nói thật cơ hội. Chương 127 bỗng nhiên toát ra Tu La Chàng sự kiện làm. Hạt tía Tô Ngạn hưng phấn lên. Hắn chớp mắt to ở bên cạnh dùng sức vây xem, La Hi lăng quá về sau mới bất đắc dĩ nói. Lớn lên là cùng Chi Thiện rất giống, nhưng là không phải Trọng Trí ta như thế nào sẽ biết đâu. Có lẽ chỉ là gen gần nhân tạo người thôi, Tây Vũ biết hắn còn không đến mức đối chính mình nói dối. Nhưng vẫn là biệt nữ đạm thanh nói. Nhưng ngươi phản ứng thực đặc biệt, nghe thấy cái này La Hi không khỏi trầm mặc. Cho dù là đối mặt phó bản lại gian nan trí lực hỏi đáp, cũng không có giờ phút này làm hắn đầu chọc. Tây Vũ ánh mắt trầm xuống, hiếm thấy mà hừ một tiếng, không nghĩ giảng tính, trước chơi trò chơi, nói hắn lại tiếp tục cất bước. Hạt tía Tô Ngạn nhìn đến mùi ngon, nhỏ giọng nói, ca, người đây là muốn lạnh a? Chạy nhanh giải thích a. La Hi thế nhưng nháy mắt nghe theo cái này ngu xuẩn ý kiến. Theo sát Tây Vũ nói, kỳ thật ta chính là có điểm kinh ngạc, lại nói phía trước sự cũng thực cảm tạ nàng, nàng rốt cuộc đã cứu ta, nhưng ngươi phải biết rằng, liền tính thật là Lăng Tuyết Trọng Trí, nàng cũng không hề là nàng, Chi Thiện thân phận có quan hệ gì đâu. Tiên nữ bộ dáng Tây Vũ lạnh mặt, không quan hệ, nếu có một ngày ta Trọng Trí, ngươi coi như ta là người qua đường sao? Ta đây lập tức tạc công ty. La Hi không cần nghĩ ngợi, lúc này mẫn cảm hệ thống kiểm tra đo lường. Đến hắn nói năng lỗ mãng, lập tức phát ra cảnh cáo, chủ bá La Hi, thỉnh đình chỉ đối công ty phát biểu nguy hiểm ngôn luận. Tái phạm lập tức bị loại trừ. A, La Hi tiếp tục buồn bực, làm gì lấy chính mình cùng người khác so. Lại nói Lăng Tuyết với ta mà nói cùng con thỏ không sai biệt lắm. Người cũng không thể làm ta vô tâm gan mà trở mặt liền quên đi. Tây Vũ thần sắc hơi hoãn. Thật không phải Bạch Nguyệt Quang. Ta đã là lần thứ hai thề. Thật không phải. La Hi cảm thấy oan khuất. Lại nói ta một cái gai. Bạch Nguyệt Quang sao có thể là cái nữ? Tây Vũ. Ngoặc kép. Chẳng lẽ có cái gì nam ta không biết? La Hi tức khắc đầu chọc. Tây Vũ rốt cuộc mỉm cười. Đậu ngươi chơi. Nếu không có gì liền tính. Hết chương.